kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 169, khẳng định là em không cẩn thận đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là em đây chị Đu Cô nói. Dù Mẫn Mẫn nghe thấy được giọng nói của Lâm Triệt mới bùng nổ. Này, sao rồi hả Lâm Triệt, tôi muốn gặp cô, tôi nhất định phải giết cô, sao cô không nghe điện thoại, công ty cũng sắp giết chết tôi tìm cô khắp nơi, chỉ kém lật tung thành phố B này nữa thôi. Nghe âm thanh hung dữ của Du Mẫn Mẫn, Lâm Triệt nhắm mắt lại, nghe cô rít gào xong rồi mới nói. Em suýt chút nữa đã chết, hơn nữa còn là chị hại chết đấy. Gì, Du Mẫn Mẫn dừng lại hỏi. Lâm Triệt nói, đều tại chị gọi điện thoại cho em, lúc ấy em đang lái xe, sau đó em liền. Lâm Triệt đơn giản kể lại một chút, Du Mẫn Mẫn nghe xong kinh hô. Không phải vậy chứ, Du Mẫn Mẫn buồn bực nói. Cô lái xe lúc nào, tôi cũng không biết cô đang lái xe, rất xin lỗi, cô thế nào rồi, ở bệnh viện. Tôi qua đó thăm cô, công ty bên này tôi sẽ báo cáo lại một chút. Lâm Triệt nói, thôi thôi cũng không phải trách chị cũng không biết em đang lái xe, là bởi vì em biết mình đang lái xe, còn là người mới học nghe thấy điện thoại vang lên thế nhưng ngu ngốc đi nghe điện thoại, thật sự là không nên. Được rồi, cô mơ hồ cũng thành thói quen, ai, vậy di động của cô đâu, dãy số này là như thế nào? Em dùng di động cố tĩnh trạch. Lâm Triệt nói, bên kia, Du Mẫn Mẫn cầm điện thoại, ngẩn người cầm lấy điện thoại nhìn, mới lại ngạc nhiên kinh hô lên. Không phải chứ, cái này là số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch, bạn muốn đọc full liên hệ, email protected.com, ai nha, chị lớn tiếng như vậy làm gì, lỗ tai em cũng sắp bị chị kêu hỏng luôn rồi. Lâm Triệt xoa lỗ tai nói, Du Mẫn Mẫn đáp, vậy mà tôi lại biết số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch. Không phải đâu, thế nhưng tôi lại có số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch. Cô nói xem tôi nên bán dãy số này với giá bao nhiêu tiền, một người 20 vạn, người ta có mua hay không? Khẳng định là sẽ mua, người mua còn xếp hàng ấy chứ. Du Mẫn Mẫn khoa trương nói, Lâm Triệt choáng váng, nói, còn bán, cái gì chứ, đương nhiên là nói đùa thôi, nhưng mà cô không biết đấy thôi, số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch thật sự là rất đáng giá, một lát nữa tôi phải lưu lại mới được. À, Lâm Triệt nói, không phải chị thật sự muốn lấy đi bán đấy chứ, đương nhiên không phải rồi. Dù Mẫn Mẫn nói, tôi có muốn bán đi thì cũng không có ai tin nổi, người ta nhìn thấy tôi lưu tên là Cố Tĩnh Trạch khẳng định sẽ cho rằng tôi đang tìm dãy số lung tung, làm bộ là dãy số Cố Tĩnh Trạch để lừa họ cho vui. Được rồi, Lâm Triệt nói cho Dù Mẫn Mẫn, mình chỉ bị thương nhẹ, sắp về nhà, Dù Mẫn Mẫn lại nói kế hoạch và sắp xếp lịch trình ngày mai, bảo cô nghỉ ngơi trước, chuyện khác từ từ tính. Lâm Triệt xác thật sự đã rất sợ hãi, lúc này cũng cần trở về nghỉ ngơi một chút. Cúp điện thoại, thấy Cố Tĩnh Trạch đang nhìn cô, thấy cô đã nhanh chóng khôi phục huyết sắc mới nói với cô. Đêm nay ở lại bệnh viện, không được đâu, đã kiểm tra xong rồi, em không có việc gì, em muốn về nhà, nơi này quá ồn, em không ngủ được. Chúng tôi có thể đến phòng bệnh VIP, nhỡ đâu buổi tối em có chuyện gì. Vậy cũng không được Cố Tĩnh Trạch, thật sự, em không muốn ở chỗ này, em muốn về nhà có được không? Cố Tĩnh Trạch còn có chút do dự, rốt cuộc lần này cô bị tai nạn giao thông không nhỏ. Nhưng mà Lâm Triệt lại vẫn tiếp tục lôi kéo anh nói. Em muốn trở về nhà chúng ta, Cố Tĩnh Trạch, về nhà mới tốt, muốn làm gì thì làm đó, ở chỗ này thực sự rất khó chịu. Nhà chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba chữ, làm trong lòng Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên cảm thấy có chút khác thường. Nhà từ này với Cố Tĩnh Trạch mà nói, quá xa lạ. Đối với anh, từ đó quen thuộc nhưng ngược lại là cách xưng hô về vinh dự của gia tộc. Nhưng mà ngôi nhà nhỏ của hai người anh chưa từng nghĩ tới. Cách chương,